Kiêu Tế, chương 96-2, tính sổ 2, góc truyện audio.com, Tiêu Lan đành phải rút tay về, ngừng trong chốc lát lại chạm vào bả vai Diên Mi. Diên Mi lăn qua lăn lại Tiêu Lan xong thì đã mệt, hắn có ngủ hay không cũng không để ý. Tiêu Lan liền cách chăn mền tiếp tục chọc Diên Mi bị nhiễu đến phiền, bắt lấy tay hắn, cả giận nói. Có ngủ hay không, Tiêu Lan, vậy nàng qua đây. Diên Mi chỉ có thể xoay người táo bạo ở trước ngực hắn đẩy một cái, trong lòng Tiêu Lan tự nhủ chờ ngày khác tính sổ cho nàng biết tay, đáng tiếc Diên Mi không nghe thấy, chốc lát liền ngủ say. Gạch nối, 20 tháng chạp triều đình bắt đầu phóng hưu, nhưng trong cung trên dưới cũng đều bận rộn chuẩn bị năm mới, cho đến 26 tháng chạp mới miễn cưỡng dành ra thời gian đi quốc công phủ một chuyến, đúng lúc nửa đêm hôm qua Phó Trường Khải cũng trở về, Diên Mi vội vàng nói cho hắn biết. Mẫu thân tỉnh, Phó Trường Khải mới ngủ một canh giờ, mắt còn đỏ ngầu, sáng nay thăm rồi, ngón tay A Nương cũng có thể động. Phó phu nhân khôi phục khá tốt nhưng lúc bọn họ đến đang ngủ Tiêu Lan cũng không gọi quấy rầy. Hôm nay hắn còn muốn đi Bắc Đại Doanh tuần binh, liền mang Phó Trường Phong cùng nhau đi trước rồi nói với Diên Mi. Một lát đến đón nàng hồi cung, Diên Mi Tiêu Lan kéo tay nàng, dì tai nói. Chờ ta, Diên Mi bĩu môi, ở lòng bàn tay hắn cào chờ bọn họ vừa đi, Phó Trường Khải lặng lẽ nói. Cáo kỉnh với Hoàng thượng sao? Diên Mi đầu lắc như trống bỏi. Không có, Phó Trường Khải liền cười, lúc bọn họ ở Phó gia cũng không có dáng vẻ đế hậu, thỉnh thoảng sẽ toát ra một ít thân mật lén lút, lúc trước bởi vì Phó phu nhân chưa tỉnh nên không để ý mà thôi, hiện nay như Phó Trường Khải chỉ quan sát một chút như vậy liền có thể nhìn ra hai người trong lúc đó có chút kỳ quái. Nhưng cũng không quá đáng lo ngại, Phó Trường Khải trêu ghẹo, là Hoàng thượng bắt nạt muội hay vẫn là Hoàng hậu nương nương của chúng ta bắt nạt Hoàng thượng đây? Diên Mi không nói gì, lại chống đầu húc ở trên bả vai hắn. Phó Trường Khải cực kỳ ngoài ý muốn Diên Mi từ nhỏ đến lớn, thời điểm thân cận cùng hắn như vậy quả thực quá ít, đây cơ hồ là làm nũng. Hắn cũng không dám động đậy, dù sao thân phận Diên Mi hôm nay không còn như trước nữa, liền cười nhỏ giọng nói. Nếu là nương nương bắt nạt Hoàng thượng thì không quan trọng, nếu là Hoàng thượng bắt nạt nương nương. Nương nương cứ bắt nạt lại, một tài phó tế nghe thấy, vội vàng quay sang mắng. Nói bậy bạ gì đó, Diên Mi ngẩng đầu lên, lại nhỏ giọng nói, nhị ca nói phải, chớ có nghe hắn, phó tế bị dọa nhảy dựng, bận rộn khuyên bảo, không lâu sau phó phu nhân tỉnh lại, Diên Mi liền ngồi ở bên giường vuốt ve ngón tay và cánh tay cho bà, bất quá lần này nguyên khí phó phu nhân tổn thương nặng nề, chống đỡ không được một hồi lâu lại ngủ mất. Ngây người một lúc có thị vệ trở về báo, nói hoàng thượng cần về cung trước một chuyến, chỉ hoãn một lúc sẽ đến đón nương nương hồi cung, mặc dù Diên Mi cũng muốn ở lại phó gia, nhưng Tiêu Lan không ở đây thì nàng lại muốn hồi cung, Phó Trường Khải liền nói. Đúng lúc nhị ca muốn tiến cung hồi bẩm một chuyện tiện đường hộ tống nương nương. Diên Mi bệnh cũng thăm rồi nên nói. Được, Phó Trường Khải liền hộ tống nàng hồi cung. Tiêu Lan vốn là cùng Thường Tự hồi cung tra nghị mấy quyển sổ con bộ binh cũ, Thường Tự vừa đi, hắn cũng chuẩn bị đi quốc công phủ đón người thì Diên Mi đã trở về. Bởi vì Phó Trường, góc truyện audio.com, Khải ở đây, Tiêu Lan liền bảo Diên Mi về Xích Ô Điện trước, Diên Mi đi trở về một đoạn, suy nghĩ một chút, lại từ bắc cửa điện tiến Kính Tư Điện, không đi ra phía trước mà ngây ngốc ở phía sau nội điện. Chờ trong chốc lát Tiêu Lan cùng Phó Trường Khải còn chưa nói chính sự xong, nghe thấy tiểu thái giám cửa bên đang nói chuyện, Diên Mi nâng cái cằm ý bảo Cảnh Nương Tử đi xem, Cảnh Nương Tử ở ngoài cửa nói vài câu, Diên Mi nghe thấy giọng một người có vẻ quen thuộc liền nói. Cho vào, Cảnh Nương Tử khẽ hướng về phía nàng khoát tay, Diên Mi đã thấy rõ người đánh cửa bên chỗ kia vòng lại đây là lần trước gặp qua ở chỗ này, Bạch Thiến. Diên Mi thấy trong tay nàng vẫn nhấp theo hộp cơm như cũ trách. Lần trước đã nói ngươi không được đến nữa. Bạch Thiến dập đầu, Thái hậu sai nô tỳ đến đưa chén canh ngọt. Cảnh Nương Tử trách mắng, không được mang Thái hậu ra dọa người, lời nương nương lần trước nói ngươi không nghe thấy. Nghe thấy, Bạch Thiến nhìn Diên Mi một cái cúi người xuống. Nô tỳ biết sai, xin nương nương nể tình cảm ngày trước tha thứ nô tỳ lần này chủ quan. Diên Mi thoáng nghiêng đầu, nghiêm túc nói, lần trước nói cho ngươi biết đừng đến, chính là tình cảm ngươi không nghe. Bạch Thiến dập đầu một cái trên đất nói. Nô tỳ vốn là người bên cạnh nương nương, ngài đánh chửi đều là phải, chỉ cần lưu nô tỳ một mạng, sau này nô tỳ liền ở bên cạnh nương nương làm trâu làm ngựa, ngài bảo nô tỳ làm gì cũng được. Cảnh Nương Tử nhíu mày, còn muốn lưu lại bên cạnh Diên Mi. Tâm tư này quả thực quá huênh hoang, nàng rất sợ Diên Mi nghe nàng ta nói lời mềm, đang muốn nháy mắt ra dấu, Diên Mi đã mở miệng nói. Lưu mệnh không thể lưu người, đưa ra khỏi cung đi. Thực ra lúc Bạch Thiến ở hầu phủ lại cảm thấy Diên Mi có chút ngốc nghếch, luôn xem lời nàng nói như lời của hài tử, không chừng nói một câu quên một câu, căn bản không để vào trong lòng, nghe vậy cắn cắn môi, nói. Nương nương, nô tỳ là người trong hậu cung. Diên Mi kinh ngạc, người trong hậu cung, không phải là cung nữ. Vâng, Bạch Thiến cảm thấy không tốt, vậy liền đưa ra ngoài, Diên Mi cũng không biết là có cái gì không phải, chỉ y phục nàng. Trên có phi tần, dưới có cung nữ như ngươi, hoàng hậu đều có thể xử trí. Nói xong, nàng lại nhìn cảnh nương tử một chút, nói. Làm đi, Bạch Thiến nghe nàng nói là thật, lúc này mới thay đổi sắc mặt liên tục cầu xin tha thứ. Cảnh nương tử dùng vải bố chặn lên miệng nàng ta, trong lòng vốn còn nghĩ có nên bẩm hoàng thượng một tiếng hay không. Sau nghĩ lại, hoàng thượng giải thích cho bản thân còn không kịp, nếu như biết được Bạch Thiến chỉ có thể thảm hại hơn, nên kêu hai tên tiểu thái giám trực tiếp kéo người ra ngoài. Tiền điển, Phó Trường Khải lần này đi thời gian không lâu, còn không có tra rõ toàn bộ, chỉ có thể đem vụn vặt một đường nói ra, chờ năm sau, hạ còn phải đi một chuyến nữa. Tiêu Lan có tâm cho hắn vào hộ bộ, bởi vì còn nói chút ít chuyện khác, chờ hắn vừa đi Tiêu Lan đến dụ đức đường vội vã rửa sạch bụi đất trên người, đi ra đã nhìn thấy Hoa Sinh nhíu khuôn mặt lại dò xét hắn, hoàng thượng. Tiêu Lan đạp hắn một cước, nói, hoàng thượng có muốn đi nội điện trước hay không? Hoàng hậu nương nương còn ở nội điện chờ ngài. Tiêu Lan sững sờ, khóe miệng nhịn không được cong lên, lại đạp hắn một cước. Sao không nói sớm, Hoa Sinh nhếch miệng cười. Còn có một chuyện, nô tài không biết con nên. gocchuyenaudio.com, bẩm hay không, Tiêu Lan đã hướng nội điện đi tới. Quan trọng thì nói, không quan trọng thì miễn. Nói ra cũng không phải là đại sự, Hoa Sinh nói lắp nhưng. Tiêu Lan đã đẩy cửa nội điện ra quăng cho hắn một câu. Vậy thì câm miệng, Hoa Sinh chỉ có thể ngậm miệng âm thầm niệm một tiếng A-di-đà Phật trong lòng tự nhủ ngài nhớ phù hộ cho Hoàng thượng. Tiêu Lan tiến vào nội điện quét mắt một vòng, quả nhiên thấy Diên Mi đang ngồi ở bên bàn đợi hắn, khóe miệng Tiêu Lan cong lên thật cao, lại miễn cưỡng mím chặt thong thả bước chân nói. Không phải là trở lại xích ô điện sao? Như thế nào chờ ở chỗ này? Một tay Diên Mi chống cằm, bộ dáng tươi cười vẫy tay với hắn. Lan ca ca, đến đây. Cách chương.